Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Trước ngưỡng cửa cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Loreto. Quý thính giả thân mến, sáng thứ Hai, 25 tháng 3 tới đây, lễ truyền tin cho Đức Mẹ. Đức Thánh Cha sẽ đến kính viếng đền Thánh Đức Mẹ ở Loreto, Trung Italia, và sẽ dâng lên Đức Mẹ tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ, nhóm tại Vatican hồi tháng 10 năm ngoái. Loreto cách Roma khoảng 400 cây số về hướng Đông Bắc, và trong đền Thánh có lưu giữ nhà Đức Mẹ. Theo tương truyền, đã được các thiên thần đưa về đây qua ngã Corat rồi Italia. Nhiều vị giáo hoàng đã đến hành hương tại đây, đặc biệt là Đức Giáo hoàng biển Đức 16 hồi năm 2007 và 2012. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đáp trực thăng từ Vatican đến Trung tâm Giới trẻ Gioan Paulo II ở Montorso lúc 9 giờ sáng và sẽ được Đức Tổng Giám mục Fabio Dancin của giám hạt Loreto cùng với chính quyền dân sự đón tiếp. Rồi ngài dùng xe đi tới đền thánh để cử hành thánh lễ lúc 9 giờ 45 phút. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ ký và công bố tông huấn đúc kết những thành quả của Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm ngoái. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chào thăm các cha dòng Cappuccino phục vụ tại Đền Thánh, cũng như chào thăm các bệnh nhân, rồi tiến ra tiền đường của Đền Thánh để chào thăm các tín hữu và chủ sự kinh mân côi với mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục, và ban chiều khoảng 3 giờ 45 phút, ngài đáp trực thăng trở về Vatican. Với cuộc hành hương trên đây, Đức Thánh Cha Francisco tiếp nối truyền thống của nhiều vị tiền nhiệm. Đức Giáo hoàng John Paul II đã nhận xét rằng nhà thánh ở Loreto là đền thánh đầu tiên có tầm mức quốc tế được dâng kính Đức Trinh Nữ và là trung tâm thánh mẫu đích thực của Kitô giáo. Theo một lưu truyền cổ kính, ngày nay được chứng thực nhờ những nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, Đền Thánh Loreto bảo quản nhà Đức Mẹ ở Nazareth. Nơi ở trần thế của mẹ Maria ở Nazareth gồm có hai phần. Từ một hang đá được khoét trong vách đá, vẫn còn được tôn kính trong vương cung thánh đường truyền tin ở Nazareth. Và từ một phòng có tường ở phía trước, gồm có ba vách đá để chặn cửa hang đá. Theo lưu truyền năm 1291, khi các thập tự quân bị trục xuất vĩnh viễn khỏi miền Palestina, các vách tường của nhà Đức Mẹ được các thiên thần mang đi trước tiên đến Illyria ở Texarto, ngày nay là nước Croat, rồi sau đó mang tới Loreto ngày 10 tháng 12, 1294. Ngày nay dựa vào các tài liệu, các kết quả cuộc khai quật khảo cổ ở Nazareth và ở bên dưới nhà Thánh, và những nghiên cứu về ngữ học cũng như ảnh tượng học, càng ngày người ta càng khẳng định giả thiết theo đó, các viên đá của nhà thánh đã được chở bằng tàu tới Loreto do sáng kiến của gia đình quý tộc Angeli cai trị tại Epiro. Thực vậy, một văn kiện hồi tháng 9 năm 1294 mới tìm thấy gần đây chứng thực rằng Niceforo Angeli, vua nước Epiro, khi gả ái nữ Itama cho hoàng tử Filippo thành Taranto, là hoàng tử thứ tư của Carlo thứ hai d'Anjou, vua nước Napoli, đã chuyển cho ông một loạt các của hồi môn, trong đó có nói rõ ràng rằng các viên đá thánh được đưa từ nhà Đức Trinh Nữ mẹ chúng ta, mẹ Thiên Chúa. Các vị giáo hoàng vẫn luôn luôn quan tâm đặc biệt đến đền thánh Đức Mẹ Loreto và đặt đền thánh này trực thuộc các ngài, vì chính tại đó các mầu nhiệm thần linh được thể hiện. Ngày 4 tháng 10, 1962, Thánh Gioan 23 giáo hoàng thực hiện cuộc hành hương lịch sử bằng xe hỏa đến đền thánh Loreto với một trạm dừng ngắn ở Assisi. cuộc hành hương có mục đích cầu xin ơn phù trợ của Đức Mẹ cho Công đồng Chung Vatican II khai mạc một tuần sau đó. Đặc biệt, hồi tháng 9 năm 1995, nhân dịp kỷ niệm 700 năm nhà Đức Mẹ được đưa về Loreto, hưởng ứng lời mời gọi của Đức Thánh Cha John Paul II, 400.000 bạn trẻ Italia và 36 nước Âu Châu đã tham dự cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto từ ngày 6 đến 10 tháng 9 1995 với chủ đề Hành trình cùng với Mẹ Maria hướng về năm 2000 để thể hiện tin mừng trên các nẻo đường Âu Châu. Thánh lễ bế mạc cuộc hành hương do Đức Thánh Cha John Paul II cử hành lúc 9 giờ rưỡi Chủ nhật 10 tháng 9 năm 95 cùng với 12 hồng y, 65 giám mục Italia và 40 vị khác đến từ nước ngoài, 2.100 linh mục. Lễ đài có hình con sổ khổng lồ được che bằng bạt màu trắng trên nền cây xanh và xa xa là vùng biển Adriatic. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa biến cố con Thiên Chúa xuống thế làm người tại căn nhà Nazareth và được đưa từ thánh địa về Loreto cách đây 700 năm. Và từ đó, Ngài nói với các bạn trẻ rằng, căn nhà cũng là biểu tượng của hòa bình. Chúng ta đến đây để cầu xin hòa bình. Các bạn trẻ không phải trải qua kinh nghiệm về Thế chiến thứ nhất và thứ hai đã tàn phá và gây chết chóc cho bao nhiêu gia cư tại đại lục chúng ta. Nhưng tất cả chúng ta đều chứng kiến chiến tranh tại vùng Ban Căng, chứng kiến cuộc chiến đang làm ô nhục nhân loại và tiếp tục tàn phá gia cư, trường học, đại học. Nó biến những nơi trước kia là nơi làm việc thảnh thơi và sống động thành nghĩa trang. Nơi chôn táng trước tiên là các bạn trẻ, bởi vì họ phần lớn là những người thiệt mạng trên chiến trường vô ích này. Cuối thánh lễ, trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin Đức Mẹ, Đức Thánh Cha còn mời gọi các bạn trẻ hãy gióng to lên tiếng kêu hòa bình để lấn át tiếng bom đạn và làm xúc động tâm hồn của những người đang chịu trách nhiệm về bạo lực đang làm cho Âu Châu và thế giới đẫm máu. Các bạn hãy trở thành sứ giả của hòa bình. Và với các phụ nữ trẻ, tôi đặc biệt xin các bạn hãy trở thành những người giáo dục hòa bình.